Chương 211, nghịch tập. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Kha-i Gô Sam ý chỉ rổ vừa dứt lời, chợt hắn liền chuẩn bị tiếp tục kết ấn hoàn thành Gô Sam nhất tộc bí thuật. Thế nhưng, đang ở Gô Sam ý chỉ rổ mới vừa chuẩn bị kết ấn sử dụng nhận thuật thời điểm, hắn bỗng nhiên nặng nề ho khan. Hiển nhiên, Gô Sam ý chỉ rổ là có chút đánh giá cao mình, duy nhất khống chế những cái này nhiều dược nhận thôn bình dân, đã tiêu hao Gô Sam ý chỉ rổ đại lượng trả cơ dạ. Hiện tại, Gỗ Sam ỉ chỉ dỗ lại tiêu hao chính mình sinh mệnh hoàn thành Gỗ Sam nhất tộc bí thuật, trong cơ thể trả cờ giả càng là phải tiêu hao hết sạch. Hơn nữa, Gỗ Sam ỉ chỉ dỗ bộ kia giả yếu đến không được thân thể liên lụy, đưa tới Gỗ Sam ỉ chỉ dỗ lại phát hiện, chính mình trong lúc nhất thời không cách nào hoàn thành Gỗ Sam nhất tộc bí thuật. Mà xù nạ đám người nhận thấy được Gỗ Sam ỉ chỉ dỗ có điểm dấu hết đèn tắt ý tứ, trong ánh mắt đều lóe lên thần thái khác thường. Sau đó, Tù dù mạ kỳ cờ ti nạ càng là không chút do dự nào, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tsu nạ trên người, hỏi Tsu nạ đại nhân, Gỗ Sam nhất tộc bí thuật rốt cuộc là cái gì lẽ nào, Gỗ Sam bộ tộc thực sự sở hữu khống chế oán linh năng lực sao hử, cờ ti nạ, không muốn bị Gỗ Sam ỉ chỉ rổ tên kia nói cho mê hoặc nghe được Tù dù mạ kỳ cờ ti nạ, Tsu nạ đầy là khinh thị lạnh rên một tiếng, nói ra, Gỗ Sam bộ tộc hoàn toàn không có khống chế oán linh năng lực. Lại nói cái này trên thế giới thật sự có oán linh sao kỳ. Thực, Gỗ Sam bộ tộc bí thuật trụ cột chính là ảo thuật, bọn họ Gỗ Sam nhất tộc người sở hữu có thể khống chế người khác ảo thuật. Thế nhưng, miễn là những cái này bị Gỗ Sam bộ tộc ảo thuật khống chế thân người chết, cái kia Gỗ Sam nhất tộc tộc nhân là có thể ngưng tụ người chết còn sống tinh thần năng lượng, đối với địch nhân thi triển mạnh hơn ảo thuật vừa nói, Tú Nã nhìn về phía những cái này bị ủ trí hạ nguyệt đánh chết dược nhận thôn bình dân. Mắt thần ngưng nặng tiếp tục nói, nếu là ta đoán không sai, cái kia tên là Gỗ Sam ỉ chỉ rổ sa nhẫn, chắc là dùng ảo thuật đã khống chế dược nhận thôn toàn bộ bình dân, cho nên, những thường dân kia mới có thể đối với chúng ta triển khai công kích. Sau đó, đến khi Nguyệt đem những cái này dược nhận thôn bình dân toàn bộ giết sạch về sau, Gỗ Sam ỉ chỉ rổ là có thể khống chế tụ tập những cái này dược nhận thôn bình dân còn sót lại tinh thần năng lượng. Đối với chúng ta triển khai tấn công ổ nói đúng là, hiện tại trói buộc chặt chúng ta xiềng xích, là tinh thần năng lượng hội tụ Tsu Nạ vừa dứt lời. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hơi nhíu bắt đầu chân mày, hỏi Tsu Nạ đại nhân, Gỗ Sam ỉ chỉ rổ có thể khống chế người chết tinh thần năng lượng ngưng tụ ra thực. Thế đến, vậy hắn thế nào lợi dụng người chết tinh thần năng lượng tiến công đâu chẳng lẽ, Gỗ Sam ỉ chỉ rổ là chuẩn bị ngưng tụ những người chết kia tinh thần năng lượng, chuyển hóa thành thực thể hình thái. Tới công kích chúng ta sao không phải, hiện tại Gỗ Sam ỉ chỉ rổ đã đến cực hạn, không có khả năng lại dùng tinh thần năng lượng ngưng tụ ra thực thể tiến công giờ này khắc này. Tú nạ cho đã mắt ngưng trọng nhìn về phía trước Gỗ Sam ỉ chỉ rổ, nói ra, căn cứ suy đoán của ta cảm thấy Gỗ Sam ỉ chỉ rổ là chuẩn bị tiếp tục sử dụng ảo thuật, để cho chúng ta xem những cái này dược nhận thôn bình dân ký ức tuy là... Gỗ Sam ỉ chỉ rổ chỉ có thể sử dụng những cái này ngưng tụ ra tinh thần năng lượng, để cho chúng ta xem dược nhận thôn bình dân trước khi chết mấy giây ký ức mà thôi. Mê ái nhủ Atan G.L.A. kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng, Nguyệt lúc trước tàn sát những cái này dược nhận thôn bình dân tốc độ quá nhanh, nói đúng là chúng ta muốn tại nơi chút dược nhận thôn bình dân trong trí nhớ, lần lượt bị Nguyệt sát chết chọn hơn 1.000 danh dược nhận thôn bình dân. Chúng ta mỗi người bình quân muốn ở ảo thuật bên trong bị giết chết hơn 300 lần chờ cái thời gian đó. Gỗ Sam ỉ chỉ rổ hoàn toàn không cần công kích chúng ta. Mấy người chúng ta tinh thần liền muốn hoàn. Toàn hỏng mất thế ở Sú Nạ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ toàn bộ hít vào một hơi. Thậm chí đang nhìn về phía trước Gỗ Sam ỉ chỉ rổ lúc, ngay trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc kinh khủng. Không thể nghi ngờ. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ cũng không nghĩ tới, Gỗ Sam ỉ chỉ rổ sử dụng Gỗ Sam bộ tộc bí thuật càng như thế sắc bén, để bọn họ cơ hồ không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Ngay sau đó đang ở Sú Nạ bọn người đang suy tư như thế nào đối phó Gỗ Sam ỉ chỉ rổ thời điểm, Gỗ Sam ỉ chỉ rổ rốt cuộc có thể khống chế thân thể của chính mình, bắt đầu hai tay kết ấn chết tiệt. Hắn muốn bắt đầu đối với chúng ta sử dụng ảo thuật chứng kiến Gỗ Sam ỉ chỉ rổ cái kia kết ấn động tác. Tú Nạ, Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ nhãn thần đông lại một cái, chợt liền chuẩn bị dùng tự thân tinh thần năng lượng, để ngăn cản gỗ xa mỉ chỉ dồ ảo thuật. Nhưng mà, nhận thấy được xú nạ đám người vẫn nghĩ đến chống lại, gỗ xa mỉ chỉ dồ khỏe miệng dương lên một vẻ trào phúng, chậm rãi nói ra, tu nạ, xem ra ngươi thật giải khai chúng ta gỗ xam bộ tộc ga bất quá, coi như ngươi hiểu được chúng ta gỗ xam nhất tộc bí thuật, nhưng là ngươi vẫn không có chống lại chúng ta gỗ xam bộ tộc bí thuật năng lực hiện tại. Ta để các ngươi quan sát một ít, những cái này dược nhẫn thôn bình dân chết thảm dáng dấp đi các ngươi chuẩn bị xong, tại nơi chút dược nhẫn. Thôn bình dân trong trí nhớ, lần lượt bị đồng bạn của các ngươi tàn sát đi nói tới chỗ này, gỗ xam ỉ chỉ rổ đã kết ấn hoàn thành. Tiếp lấy là có thể chứng kiến gỗ xa mỉ chỉ rổ khống chế trong cơ thể trả cờ dạ, dẫn dắt những cái này dược nhận thôn bình dân trong thi thể tinh thần năng lượng, lần nữa ngưng tụ ở giữa không trung. Hơn nữa, đến khi những cái này dược nhận thôn bình dân thi thể tinh thần năng lượng, toàn bộ bị gỗ xa mỉ chỉ rổ hội tụ đến cùng nhau thời điểm, những cái này dược nhận thôn bình dân thi thể tinh thần năng lượng càng là bình quân chia làm tứ phần, nhắm ngay ủ chỉ hạ nguyệt, dù nạ. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ bốn người, chậm rãi lơ lưng qua đây. Giờ này khắc này, nhìn su nạ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ cùng ủ trí hạ nguyệt bốn người, liền muốn chết thảm trước mặt mình. Gỗ xa mỉ chỉ rồ trong hốc mắt lại chảy ra nước mắt vui sướng, hiển nhiên sứ mạng của hắn chính là muốn đánh chết trước mặt ủ trí hạ nguyệt bọn bốn người. Thế nhưng, đang ở gỗ xa mỉ chỉ rồ ngưng tụ những cái này tinh thần năng lượng, đang muốn dung nhập vào Tsuna, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô, Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ cùng Ngụ Chỉ Hạ Nguyệt bọn bốn người trong thân thể lúc, đồng nhiên một đạo nhân ảnh đi tới gỗ xa mỉ chỉ rổ trước mặt. Mắt thấy đạo nhân ảnh kia xuất hiện tại trước mặt mình, nguyên bản tràn đầy tự tin gỗ xa mỉ chỉ rổ không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Cực kỳ hiển nhiên, gỗ xa mỉ chỉ rổ tuyệt đối không ngờ rằng, ở Tsuna đám người sẽ bị chính mình giết chết thời điểm, còn có viện binh có thể tập kích đến trước mặt của hắn ngay sau đó làm su nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ba người, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía gỗ xa mỉ chỉ rổ trước mặt đạo nhân ảnh kia lúc, chợ ánh mắt của bọn họ ở giữa liền xuất hiện một màn không thể tin thần sắc. Mà gỗ xa mỉ chỉ rổ càng là hoảng sợ nhìn trước mặt đạo nhân ảnh kia, chỉ là để hắn ký ức còn mới, không phải đạo nhân ảnh kia răng dấp, mà là trước mặt trong mắt người kia xích hồng đồng tử hơn nữa. Tại nơi xích hồng sắc trong con mắt, càng là có ba miếng màu đen câu ngọc xoay tròn cấp tốc ở trong đó. Một giây kế tiếp gỗ xa mỉ chỉ rổ cũng cảm giác lồng ngực của mình chỗ truyền đến đau đớn một hồi, sau đó hắn liền chứng kiến một bả sắc bén thái đao, đâm vào lồng ngực của mình ở giữa ngươi. Ngươi là ai? Nhìn chằm chằm trước mặt đạo nhân ảnh kia, gỗ xa mỉ chỉ rổ dùng trong cơ thể khí lực cuối cùng, hỏi những lời này. Mà ở gỗ xa mỉ chỉ rổ vừa dứt lời thời điểm, xuất thủ đánh chết gỗ xa mỉ chỉ rổ mép người kia hơi vung lên một nụ cười, tiếp lấy liền dùng lãnh đạm giọng nói ra, ta là ủ chỉ Hà Nguyệt, đến từ địa ngục Tu La đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết